sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 116, 116, ăn cơm hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Kim Thoa Tả Chi Khâm nói, nếu mà nổ, cần linh lực rất mạnh mới có thể đem thông đạo hoàn toàn phá hủy, này tất sẽ gây ra rối loạn rất lớn, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến môn phái cùng ba tánh xung quanh, nếu muốn thực thi cụ thể, hẳn là sẽ bị cản trở. Tưởng Nhiên nói, ta tán đồng cách nhìn thiếu chủ, không thể phủ nhận, nếu tâm ma thật sự đem người trong Minh Hà nhập hiện thế, tất nhiên là một tai họa không thể lường, nhưng vấn đề là, chuyện này hiện giờ còn chưa phát sinh, đối với chuyện tạm thời chưa phát sinh, nổ hủy cửa thông đạo, không ít người hẳn đều sẽ cho rằng loại phương pháp này mất nhiều hơn được, nếu thực sảng khoái đồng ý, ngược lại có chút không có khả năng. Hơn nữa, mấu chốt chính là, Minh Hà thủy loại đồ vật này, chúng ta đều chưa từng thấy qua. Tưởng Nhiên dừng một chút, nhìn về phía Trung Vị Lăng. Là xuất phát từ tín nhiệm đối với ngươi, cho nên ta cùng thiếu chủ sẽ tin tưởng. Quỷ giới bên này thật cũng không cần lo lắng, mà tộc ngươi chỉ nghe lời người, cũng không cần lo lắng, nhưng là tiên môn bất đồng. Hiện giờ tuy rằng tiên ma liên hôn, nhưng là chung quy tiên ma thủ đồ, muốn cho bọn họ hoàn toàn tin tưởng một đồ vật chưa từng thấy qua, thật sự là có khó khăn. Trung Vị Lăng, lời các ngươi nói, ta vừa rồi cũng suy xét rồi, cho nên... Trung Vị Lăng quay đầu nhìn Tạ Chi Khâm, người đi tìm Phong Tích, trước cùng hắn thương lượng một chút, nếu Phong Tích ra mặt mà nói, hẳn là sẽ giảm bớt lực cản không nhỏ. Tạ Chi Khâm, như thế không thành vấn đề, chỉ là tiên môn vùng Duyên Hải Đông Nam cùng Vân Đô ta giao thoa không sâu, ta không xác định sư huynh rốt cuộc có thể nói để bọn họ phục hay không. Trung Vị Lăng híp mắt, lạnh lùng nói, nếu thuyết phục không được, liền trực tiếp thông chi cho ma tộc giáp giới. Trực tiếp lợi dụng đêm trộm nổ. Tạ Chi Khâm, Tưởng Nhiên, cũng chỉ có người mới nghĩ ra chuyện không phẩm hạnh như thế. Bằng không thì sao, Trung Vị Lăng nhướng mày nói. Bổn tòa có thể hiểu được bọn họ không tin những thông đạo đó là liên thông Minh Hà cùng hiện thế. Vậy ngược lại, bọn họ cũng nên hiểu được bổn tòa lo lắng. Quyền chủ động đã giao cho bọn họ một lần, chính là bọn họ không tiếp. Chẳng lẽ phải chờ tới chuyện tới trước mắt? Tam giới chúng ta phải giải quyết hậu họa cho những tông môn không nghe lời đó sao? Tạ Chi Khâm trầm giọng nói, nhưng là, cứ như vậy, bọn họ ngày sau tất sẽ oán ngươi. Trung Vị Lăng không sao cả nói, bọn họ là tiên, bổn tọa là ma, tiên cùng ma nếu thật sự hoàn toàn chung sống hòa bình, thông cảm cho nhau, đây mới là kỳ quái, không phải sao? Cho dù là Phong Tích, đối với Trung Vị Lăng tuy rằng có chỗ tán thành, nhưng cũng chỉ là đối với một cá nhân là Trung Vị Lăng. Tiên ma lưỡng đạo, sinh ra khó dung, từng người đi con đường của mình, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Tạ Chi Khâm trầm mặc một lát, vậy theo lời người nói, ngày đó, Tạ Chi Khâm liền đi tìm Phong Tích, Phong Tích lập tức tự mình trước đi vùng Duyên Hải Đông Nam, cùng địa phương tiên môn tiến hành giao thiệp, nhưng là kết quả cũng không ngoài dự đoán, chỉ có 1/3 tiên môn đồng ý dùng linh lực nổ hủy. Bất quá! Này cũng bên trong dự kiến, Trung Vị Lăng cho những tiên môn không đồng ý thời gian suy xét 3 ngày. Nhưng là còn chưa tới ngày thứ 3, tiên môn toàn bộ tán đồng đề nghị nổ hủy cái khe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì những cái khe đó giống như là vật sống, mắt thường có thể thấy được biến hóa, thể tích chất lỏng màu đỏ cuồn cuộn bên trong cũng càng ngày càng cao. Cái khe lúc trước bị lấp lại cũng một lần nữa vỡ ra, hơn nữa vết nứt so với lúc trước càng lớn hơn. Không chỉ như vậy, gần 2 ngày, Lâm Hải Đông Nam không ít đệ tử tiên môn đều mất tích không rõ, đặc biệt là những đệ tử trông chừng cái khe đó, toàn bộ biến mất. Ngày đầu tiên chỉ là ban đêm, nhưng là ngày thứ 2 ban ngày, cũng xuất hiện tình huống đệ tử mất tích. Giờ phút này, mọi người đều bắt đầu ý thức được, này xác thật không phải cái khe bình thường. Liên tiếp mấy ngày, phía Đông Nam tu chân giới không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ mạnh cực lớn chấn động đánh sâu vào địa mạch xung quanh, phòng ốc cùng tòa nhà xung quanh đều chịu hư hao nghiêm trọng. Nhưng là, cùng lúc đó, cái khe nguyên bản nứt ra theo nổ mạnh biến mất không thấy. Bất quá, tuy rằng trong vòng 7 ngày, toàn bộ khe trên mặt đất bị nổ hủy, nhưng là, khe dưới nước biển, mọi người lại bất lực. Khe dưới nước biển, căn bản không nổ được, thật giống như được cái lực lượng cường đại gì bao lại, Tạ Chi Khâm mấy lần thử. Xung quanh nước biển đều bị nổ vỡ đê, nhưng là cái khe dưới biển không chịu nửa điểm hư hao. Cuối cùng, chỉ có thể không ngừng thay đổi người, canh giữ phía trên cái khe. Một khi cái khe xuất hiện động tĩnh, liền lập tức bẩm báo. Vì tránh thương vong không cần thiết, người lần này trông coi khe được chọn đều là các trưởng môn tông môn. Tiên môn ít nhất là kim đan trở lên, ma tộc cũng là mấy đại trưởng lão cùng Lê Khuyết Văn Nhược Khiên bọn họ thay phiên. Sau khi dưỡng thân thể gần hồi phục, Trung Vị Lăng liền trở về Yểm Nguyệt Sơn. Ngày mai đó là thời gian ước định cùng Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng muốn bứt ra đến Vô Tình Giai. Nói thật, thời gian này là thời điểm mọi người làm hết sức, Trung Vị Lăng tự thấy giờ phút này rời đi, có chút thực có lỗi những người ma tộc khác, nhưng là, liền ích kỷ một lần đi. Y giản yếu thu thập đồ vật, liền nhận được truyền âm Văn Nhược Khiên. Điện hạ, vùng duyên hải đông nam xuất hiện dị trạng, cái khe dưới biển bắt đầu lay động, nước biển bốc lên, chất lỏng màu đỏ tràn ra từ trong khe càng ngày càng nhiều. Văn Nhược Khiên nói, Tạ Chi Khâm đâu? Trung Vị Lăng nói, Văn Nhược Khiên, Tạ tiên sư đang suy nghĩ biện pháp ngăn cản những chất lỏng đó trào ra, nhưng là hiệu quả cực nhỏ. Tầm ma dẫn chu kỳ là 10 ngày, mỗi 10 ngày sẽ đạt tới một năng lực cao phong, ngày mai vừa vặn là ngày thứ 10, nếu bổn tọa đoán không sai, tâm ma rất có thể sẽ khi đó hiện thân, mà đồ vật bên trong Minh Hà khẳng định sẽ nhân cơ hội từ trong cái khe bước lên mà ra. Trung Vị Lăng trầm giọng nói, Tạ Chi Khâm trong cơ thể có một nửa thiên ma chân nguyên bổn tọa. Văn Nhược Khiên, cái gì, người trước đừng nói chuyện, Trung Vị Lăng nhíu mày nói. Bởi vì trong cơ thể Tạ Chi Khâm cũng có một nửa thiên ma chân nguyên, cho nên hắn cũng có được năng lực phục chế, kêu hắn nghĩ cách phục chế khí tức trên người những người từ Minh Hà ra ngoài, nếu không thể lấp kín cái khe, vậy tiến vào Minh Hà, đem những người có ý đồ từ Minh Hà chạy ra giết. Tuy rằng những cái khe đó là thông đạo kết nối Minh Hà cùng hiện thế, đồng thời trong đó cũng xác thật trào ra Minh Hà thủy, nhưng là thông đạo hai thế giới chỉ là thành lập, cũng chưa mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có những người từ Minh Hà chạy ra mới có thể từ bên trong mở ra thông đạo Minh Hà cùng hiện thế, người bên ngoài mới có thể đi vào Minh Hà. Vốn dĩ Trung Vị Lăng nhập Minh Hà một lần, y đi làm chuyện này tương đối thích hợp, nhưng là hiện tại y có chuyện khác, chỉ có thể để Tạ Chi Khâm đi. Hơn nữa, cho dù y hiện tại không có việc gì, Tạ Chi Khâm cũng sẽ không để y lấy thân phạm hiểm. Cho nên... cuối cùng kết quả như cũ vẫn là Tạ Chi Khâm đi. Trực tiếp tiến vào Minh Hà, Văn Nhược Khiên do dự nói, cho dù là Tạ Tiết Sư, muốn hoàn toàn đem người bên trong giết sạch, hẳn là cũng có khó khăn. Trung Vị Lăng, vậy cũng phải đi, Điện Hà thật sự yên tâm sao? Văn Nhược Khiên khó hiểu nói, hiện giờ người có thể bình yên không tổn hao gì tiến vào Minh Hà, chỉ có bổn tỏa cùng hắn, bổn tỏa vô pháp đi, cũng chỉ còn lại một mình hắn. Không yên tâm cũng không có biện pháp, hơn nữa, hắn tiến vào Minh Hà, so với bổn tọa phần thắng lớn hơn nữa. Trung Vị Lăng xác thật rất mạnh, nhưng là không thể không thừa nhận, linh lực tu vi Tạ Chi Khâm vượt xa y, Văn Nhược Khiên trầm mặc một lát sau. Thuộc hạ tuân mệnh, bất quá, Văn Nhược Khiên dừng một chút, nói, điện hạ chuyến này, cũng phải cẩn thận. Trung Vị Lăng một tiếng, sau khi lại lần nữa dặn dò chính mình không ở đó. Hết thảy việc ma giới đều nghe Tạ Chi Khâm, liền dùng thu thủy kiếm cùng mệnh hồn thạch lục vãn ngưng kết tinh thạch mở thông đạo đi thông đến Vô Tình Giai. Cùng lúc đó, vùng duyên hải đông nam, Văn Nhược Khiên đem nguyên lời Trung Vị Lăng nói thuật lại cho Tạ Chi Khâm. Văn Nhược Khiên đem cuộn giấy năng lực phục chế thúc dục thiên ma chân nguyên đặt tới trước mặt Tạ Chi Khâm, thấy Tạ Chi Khâm vẫn không nhúc nhích, nhíu mày nói. Tạ tiên sư, ngươi làm sao vậy? Tạ Chi Khâm véo véo mi tâm, lạnh lùng nói, không có việc gì, thanh âm có chút nghẹn, Văn Nhược Khiên một tiếng, xoay người, đột nhiên lại dừng bước chân, nhịn không được nói. Tạ tiên sư, chuyện ngài cùng ma quân là việc tư, ta vốn không nên đi quá giới hạn nhúng tay, nhưng là, an nguy ma quân lại là việc toàn bộ ma tộc chúng ta, cho nên, có chút lời ta cảm thấy vẫn là nhắc nhở Tạ tiên sư một chút thì tốt hơn. Ta biết tình cảm Tạ tiên sư đối với điện hạ chúng ta, cũng tin tưởng một khi cửa Minh Hà khai, Tạ tiên sư nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành an bài điện hạ, ngăn cản người Minh Hà xông vào hiện thế. Nhưng là... Văn Nhược Khiên nghiêm túc nói, Tạ tiên sư hiện tại trong cơ thể có một nửa chân nguyên điện hạ, tương đương với cùng điện hạ sống chết co nhau. Nếu Tạ tiên sư xảy ra chuyện, điện hạ cũng sẽ ngã xuống, cho nên, nếu Tạ tiên sư không chịu đựng được, hoặc là phát hiện vô pháp ngăn cản, thỉnh tức khắc thu tay lại, ngàn vạn không cần cường ngạnh cứng rắn, coi như là vì điện hạ suy xét. Tạ Chi Khâm tuy rằng đồng ý, nhưng là Văn Nhược Khiên có thể nhìn ra được, hắn cảm xúc không cao. Văn Nhược Khiên đoán Tạ Chi Khâm hẳn là không nghĩ tới Trung Vị Lăng lúc trước là dùng một nửa thiên ma chân nguyên cứu hắn, cho nên mới như thế. Dù sao này tương đương với là Trung Vị Lăng đem mệnh chính mình phân cho hắn một nửa, nếu không phải trước mắt cần Tạ Chi Khâm tiến vào Minh Hà, chỉ sợ Trung Vị Lăng cả đời cũng sẽ không nói cho hắn. Cùng lúc đó, người tam đạo quỷ tiên ma đều lục tục đuổi tới vùng duyên hải hướng đông nam. Ven đường quỷ sương mù ngập tràn, ma thiếu ré giải không ngừng, vô số kiếm quang tiên đạo từ bầu trời đêm xẹt qua, hướng về đông nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bờ vùng duyên hải, Phong Tích nhìn Tạ Chi Khâm đã thủ trên mặt biển gần 3 canh giờ tạ, nhíu mày. Cho dù hắn tu vi cao, nhưng bởi vì việc nổ hủy mấy cái khe này, liên tục bôn ba nhiều ngày như vậy, thân thể cũng sẽ chịu không nổi, nếu cứ như vậy, thật sự là có chút lo lắng hắn. Văn Nhược Khiên ôm cánh tay đi đến bên cạnh Phong Tích, nhàn nhạt nói. Bởi vì Minh Hà chi khí, từ hôm qua bắt đầu, người có thể canh giữ trên mặt biển, mà không chịu ảnh hưởng gì cũng chỉ dư lại một mình Tạ tiên sư, cho dù lo lắng, muốn đổi cũng không đổi được. Phong Tích trầm mặc một lát, Trung Vị Lăng đi đâu? Từ ngày hôm qua không thấy bóng dáng hắn, Văn Nhược Khiên, đi nơi khác lấy đồ vật, mới vừa nói xong, một trưởng lão ma tộc khó chịu nói. Thời điểm mấu chốt như thế, điện hạ lại vội chuyện khác, thực sự có chút không ổn. Ma tộc từ trước đến nay, tuy rằng hành động nghe Trung Vị Lăng như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng nên oán giận vẫn là sẽ oán giận. Hơn nữa, từ góc độ mọi người ma tộc mà nói, Trung Vị Lăng giờ phút này xác thật xem như công và tư chẳng phân biệt. Văn Nhược Khiên bật cười, cố trưởng lão, người e rằng nhầm lẫn chỗ nào đó, điện hạ chuyến này xác thật là vì việc tư, nhưng là, nếu chuyện này không đi làm, hậu quả không chỉ là ảnh hưởng một mình điện hạ. Kỳ thật, lúc trước mới vừa biết Trung Vị Lăng mấy ngày nay phải rời đi, Văn Nhược Khiên trong lòng cũng từng có bất mãn. Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm là đạo lữ, nhưng là, Trung Vị Lăng cũng là ma quân, y phải phụ trách đối với toàn bộ ma tộc. Nhưng là, từ sau khi Tưởng Nhiên lỡ miệng, đem chuyện Trung Vị Lăng bị Tạ Chi Khâm giam lòng nói ra, Văn Nhược Khiên ước gì Trung Vị Lăng nhanh chóng đi. Kỳ thật hắn cũng phát hiện Tạ Chi Khâm trong khoảng thời gian này rất khác thường, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, có thể khác thường đến nông nỗi đạo lữ chính mình thậm chí là hài tử đều không nhận, phát giận chẳng phân biệt trường hợp, thậm chí giam lòng Trung Vị Lăng. Này tuyệt đối là thập phần nghiêm trọng. Nếu tình huống tương tự mấy ngày nay trình diễn ở đây, cho dù Văn Nhược Khiên cùng toàn bộ ma tộc trưởng lão thêm vào, cũng không phải đối thủ Tạ Chi Khâm. Bên ngoài bị tâm ma làm lung tung rối loạn, Tạ Chi Khâm nếu lại còn gây rối thêm, bọn họ cho dù không bị tâm ma tiêu diệt, cũng sẽ bị Tạ Chi Khâm động thủ giết chết. Cho nên, tuy rằng Trung Vị Lăng chuyến này danh nghĩa là vì Tạ Chi Khâm, nhưng nếu là không đi, hậu quả sẽ lan đến toàn bộ tu chân giới. Nhưng là, ngại chuyện Tạ Chi Khâm giam lòng Trung Vị Lăng có chút mẫn cảm, không thích hợp nói ra, Văn Nhược Khiên không thể giải thích nhiều hơn, chỉ là luôn cường điệu. Chúng ta theo điện hạ nhiều năm như vậy, năm đó tiên ma đại chiến, lần nào không phải điện hạ xông lên trước. Cho nên, ta cảm thấy ngươi hẳn là tin tưởng điện hạ hành động lần này tuyệt đối là suy nghĩ cặn kẽ rồi mới đưa ra quyết định. Trưởng lão kia còn muốn nói gì nữa? Nhưng là mới vừa mở miệng, nơi xa trên mặt biển phát ra một đạo ánh sáng mãnh liệt, nhanh chóng hướng chung quanh lan ra. Cùng lúc đó, toàn bộ cảnh giới kết giới tự động mở ra. Đã xảy ra chuyện, Văn Nhược Khiên phất tay hóa ra bội kiếm, một tiếng huyết sáo thổi ra, mà ưng nguyên bản bay quanh trên không trung nhanh chóng từ tứ phương tụ lại. Ngay vào lúc này, đường ven biển nơi xa bắn ra một đạo ánh sáng đỏ như máu, quang mang hình thành một cái lồng, ở trên nước biển. Nhanh chóng mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hồng quang không lan được xa lắm, đã bị một đạo kiếm quang tuyết trắng từ không gian nện xuống ngăn lại. Ngay vào lúc này, Văn Nhược Khiên nhận được truyền âm Tạ Chi Khâm. Minh Hà chi lộ đã mở, đồ vật đã tiến vào đáy biển, sau khi tâm ma ra tới, các ngươi bám trụ hắn, ta đến lúc đó sẽ dựa theo kế hoạch, tiến vào Minh Hà. Đã biết, Tạ tiên sư ngươi cũng cẩn thận một chút. Văn Nhược Khiên nói xong, ngón tay giữa làm truyền âm cấp mọi người, sau khi làm tốt an bài, quay đầu hướng Phong Tích cười nói. Phong trưởng môn, rượu đầy tháng tiểu điện hạ còn chưa đãi, ngươi bộ xương già này nhưng đừng chết trước. Ngươi mẹ nó nói ai già, Phong Tích râu nhếch lên, cả giận nói, nhưng không đợi hắn nói xong, Văn Nhược Khiên đã bấm tay niệm thần chú nhảy lên lưng một con ma ưng, hướng hồng quang bị Tạ Chi Khâm khắc chế bay đi. Ánh trăng bị ba đạo linh lực khí tức hỗn tạp che đẩy, nước biển giống như sôi trào, không ngừng quay cuồng, vô số thân hình xấu xí từ dưới nước biển lộ ra. Sư tôn, những cái đó rốt cuộc là cái gì? Đạm Đài Viễn nhìn quái vật băng qua nước biển hướng bên này chạy tới, khiếp sợ nói. Không phải nói bên trong Minh Hà đều là đọa tiên cùng đọa ma, mấy thứ này không giống. Thời điểm tiến vào Minh Hà, là đọa tiên cùng đọa ma. Nhưng hiện tại tất cả đều là con rối tâm ma, bọn họ hiện giờ bộ dáng sớm không phải bộ dáng nguyên bản bọn họ, bởi vì chỗ đen tối trong nội tâm bị tâm ma phóng đại mà biến dị dạng, này gọi là tướng từ tâm sinh, Phong trưởng môn, Vân Đô các ngươi không dạy cái này sao? Lê Khuyết trêu chọc Phong Tích xong, phủi tay dương quạt, thân hình lướt qua, trực tiếp từ bên người Phong Tích lướt qua, cùng lúc đó, mấy chục con quái vật cách bọn họ mấy trăm trượng nhiều chỗ trên ngực nhô ra. Cũng lúc đó, tinh thể màu đen xuyên thấu làn da trực tiếp xuyên thủng thân thể những quái vật đó. Này chẳng lẽ chính là chú thuật không gian ma tộc thất truyền đã lâu? Thật là lợi hại, Đạm Đài Viễn vừa tán thưởng xong, cái ót đã bị Phong Tích đánh cho một cái. Lợi hại cái gì, thuật không gian Vân Đô chúng ta không thể kém hơn bọn họ. Phong Tích trừng mắt nhìn Lê Khuyết nơi xa, bội kiếm ra vỏ, rút kiếm bay lên không. Trên không mặt biển mở ra bàn cờ pháp trận nửa trong suốt, theo chiêu thức Phong Tích dẫn động, quân cờ trên bàn cờ liên tiếp nổ mạnh, mà đối ứng quái vật dưới quân cờ cũng đồng thời tự bạo mà chết. Cùng lúc đó, trong màn xương đỏ bao phủ giữa biển, song kiếm va chạm, cũng lập tức văng ra. Tầm ma vung kiếm hoa, câu lưỡi ly, ếm vết máu khóe miệng, Tạ Chi Khâm, chiêu thức ngươi đã đối với ta không có hiệu quả, còn muốn tiếp tục sao? Không có hiệu quả. Tạ Chi Khâm tay phải chấp kiếm, lạnh lùng nói, cho nên khóe miệng ngươi chảy ra không phải máu, mà là nước miếng sao. Tuy rằng ngươi hiện giờ cùng trong trí nhớ ta một trời một vực, nhưng là, như cũ làm người chán ghét như vậy. Tâm mà âm lệ cười, trung vị lang đông, lâu như vậy không gặp, nói thật ta là thật sự rất nhớ hắn. Lời còn chưa dứt, kiếm Tạ Chi Khâm trực tiếp đâm tới, tốc độ ra chiêu quá nhanh, tâm mà vô pháp tránh né. Chỉ có thể tiếp chiêu, linh lực cực mạnh hai bên va chạm, dư uy lan đến, dưới chân mọi người đều rung lắc. Nhưng vào lúc này, một cổ hương khí mê người xông vào xương đỏ, bên trong xương đỏ, chậm rãi rơi xuống một bóng người. Người nọ đưa lưng về phía tâm ma, xương đỏ dần dần tan đi, mắt cá chân tuyết trắng cùng lụa mỏng quấn quanh thân thể lộ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tạ Chi Khâm thấy gương mặt Văn Nhược Khiên, khóe miệng co lại một chút, hai người trao đổi ánh mắt, Tạ Chi Khâm liền bấm tay niệm thần chú rời đi. Tầm mà nhìn bóng người dần dần xoay người, nhíu mày. Ngươi là ai, ngươi nói đi, thanh âm thanh tú trong miệng Văn Nhược Khiên truyền ra. Văn Nhược Khiên ngăn chặn ghê tởm trong nội tâm, hoàn toàn xoay người, trên làn da tuyết trắng, hồng sa cởi một nửa, thân thể cơ hồ toàn bộ lòa lồ lộ ra. Tầm mà, ngươi đùa bỡn ta, tầm mà cắn răng nói. Không đùa ngươi, Văn Nhược Khiên chậm rãi hướng tâm ma đi qua, chân giống như ngọc nguyễn. Bên trong lụa mỏng như ẩn như hiện, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, đã quên một chuyện. Giọng nói cao thấp không thể phân biệt được của Văn Nhược Khiên giống như độc dược, ở bên trong xương đỏ quanh quần. Ở ma tộc, tuy rằng có thể khắc chế tâm ma chỉ có thiên ma huyết mạch, nhưng là, còn có một loại ma tộc thượng cổ cùng tâm ma có năng lực tương tự. Chỉ là loại ma tộc này mấy vạn năm không xuất hiện hậu duệ phản tổ, ngươi hẳn là quên mất. Vừa dứt lời, hương khí bốn phía càng thêm nồng đậm, Văn Nhược Khiên không biết khi nào đã tới bên người tâm ma, cánh tay tuyết trắng hướng đến bên hông tâm ma, nhiệt độ cơ thể mềm ấm truyền tới trên người tâm ma, Kiều Thanh nói. Là mị ma, tâm ma nhíu mày, mặc niệm, mấy đạo ma châm ngưng tụ, từ phía sau Văn Nhược Khiên đâm tới. Ngươi phản tổ. Văn Nhược Khiên lắc mình tránh đi, phút cuối cùng còn trước người tâm ma sờ so. Ảng một phen, đầu ngón tay tuyết trắng đặc biệt câu nhân. Thực ngoài ý muốn đi, ngoại trừ điện hạ, không ai biết chuyện này. Bởi vì thật sự rất mất mặt, Tuy rằng Nam Mị Ma không nhiều lắm, vẫn luôn là cái tồn tại rất xấu hổ. Nhưng là, dù sao cũng là mẫu thân lưu lại huyết mạch chi lực, Văn Nhược Khiên cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng là chuyện phản tổ này, hắn vẫn luôn không thể tiếp thu. Phản tổ Mị Ma cùng tâm ma ở trên năng lực rất gần. Tâm ma là dùng nhân tâm hắc ám, tiến hành phóng đại. Mị ma còn lại là kích phát đê, ục vọng nhân tâm, đê, ục vọng từ trình độ nào đó mà nói, cũng coi như là một góc khuất của nhân tâm. Nhưng là, tâm ma chỉ có thể đem cái này phóng đại đến trình độ nhất định, nhưng là mị ma phản tổ lại có thể đem cái này phóng đại đến mức tận cùng, thậm chí từ nội tâm đồng hóa đối phương. Tuy rằng đánh chính diện, Văn Nhược Khiên khẳng định không phải đối thủ tâm ma. Nhưng là dùng năng lực phản tổ vây khốn tâm ma một đoạn thời gian, kiên trì đến khi Trung Vị Lăng trở về, hắn tự nhận vẫn là có thể làm được. Chỉ là một cái thẳng nam, cơ hồ đi câu dẫn một cái nam nhân khác, cho dù không phải thật sự lên giường, hắn trong lòng cũng không quá có thể tiếp thu. Nhưng là, vì Trung Vị Lăng, vì ma tộc, lần này cũng không phải do hắn cự tuyệt. Chỉ cầu thời điểm tâm ma chết, có thể để hắn bổ một đao cuối cùng. Tuy rằng thân phận Văn Nhược Khiên ngoài ý liệu, nhưng tâm ma rất mau liền bình tĩnh trở lại. Cho dù ngươi phản tổ, cũng không phải đối thủ của ta, bất quá, nếu ngươi có thể dạy cho Trung Vị Lăng như thế nào câu dẫn ta nói không chừng có thể thả ngươi một con đường sống. Nói xong, tâm ma cười khẽ một tiếng, nói thật, bề ngoài điện hạ các ngươi kia, thật sự làm ta nhớ mãi không quên. Văn Nhược Khiên tuy rằng cũng thực chán ghét tâm ma. Nhưng là không dễ bị chọc giận như vậy, nghe vậy chỉ là cười khẽ, trong lúc nhất thời, hương khí trong vòng xương đỏ lại lần nữa tăng thêm, càng thêm nồng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi rời khỏi xương đỏ, Tạ Chi Khâm liền dựa theo kế hoạch ban đầu tiến vào Minh Hà. Cửa Minh Hà thông đạo, Tạ Chi Khâm dùng bạc kiếm thu đàm biến hóa thành một cái kết giới, từ bên trong tạm thời phong bế cửa thông đạo. Trên đường Minh Hà, nguyên bản vô số người dị dạng hướng bên này chạy tới dừng lại bước chân. Tạ Chi Khâm thúc giục thiên ma chân nguyên trong cơ thể, mạnh mẽ đánh gãy tâm ma dẫn ở bên trong Minh Hà không ngừng lan tràn. Tâm ma dẫn là chú thuật tâm ma, nhưng một khi gieo, liền sẽ giống ôn dịch, bắt đầu bốn phía lây lan. Mà mỗi một người cảm nhiễm, sẽ cung cấp một nguồn năng lực mới cho tâm ma. Sau khi đánh gãy tâm ma dẫn bị tạm thời ức chế, vô pháp lan tràn. Nhưng là cần trong vòng 3 ngày, giết sạch toàn bộ người bị tâm ma dẫn khống chế, cho dù là dư lại một người, cuối cùng sẽ làm hạt giống, một lần nữa bắt đầu lan tràn, đến lúc đó đừng nói là một nửa thiên ma chân nguyên, cho dù là thiên ma chân nguyên hoàn chỉnh, cũng vô pháp lại lần nữa đánh gãy, hơn nữa tốc độ lan tràn so với tốc độ lúc trước tăng trưởng gấp mấy lần. Thời điểm tới, Tạ Chi Khâm đã cùng đám người Lê Khuyết cùng Phong Tích dặn dò qua, trong vòng 3 ngày. Cần giết sạch toàn bộ quái vật chạy ra từ Minh Hà. Mà bên trong còn chưa kịp đi ra ngoài, Tạ Chi Khâm cũng cần trong vòng 3 ngày, toàn bộ mạt sát sạch sẽ. Tạ Chi Khâm mắt lạnh nhìn những quái vật trước đã sớm không rõ hình người, tay phải hư không nắm chặt, một thanh trường kiếm màu đen tự động ngưng kết mà thành. Minh Hà chi lực đối với huyết mạch quỷ giới có tác dụng áp chế bẩm sinh, nhưng là, bởi vì thể chất Tạ Chi Khâm là thể chất phản tổ. Minh Hà chi lực đối với hắn áp chế suy yếu chỉ còn lại có nguyên bản 1/10. Hơn nữa, trên người Tạ Chi Khâm cố ý thả ra tiên môn chi lực thuần khiết, không chỉ có triệt tiêu bộ phận suy yếu này, thậm chí lực sát thương chiêu thức còn tăng lên. Bất quá, chính bởi vì điều này, hắn xuất hiện đối với những quái vật đó ký. Sát thương cũng trở nên lớn hơn nữa, nguyên bản quái vật còn có thể nhìn ra nhân hình, sau một lúc sừng sờ, cơ bắp cả người bắt đầu run rẩy. Hơn nữa xương cốt va chạm phát ra tiếng cót két. Không ít cánh tay quái vật mắt thường có thể thấy được trở nên càng thêm thô tráng, thậm chí sinh ra rất nhiều ma văn kỳ quái tùm. Bởi vì bị tâm ma khống chế, những người này đã sớm mất đi ý thức, quên mất tên họ chính mình là gì, thậm chí không thể nói nữa, há mồm tất cả đều là một số âm thanh rít gào thô bạo từ trong cổ họng. Tạ Chi Khâm không thoải mái nhíu nhíu mày, không lại nhìn thêm bọn họ biến dị. Trực tiếp rút kiếm vọt lên. Bên trong Minh Hà, không ít đều là bởi vì tu hành tiến giai qua không được thiên kiếp cho nên mới bị đánh vào nơi này. Nhưng là, có thể tới bước tránh không khỏi thiên kiếp này mà nói, tu vi đã là không thấp, hơn nữa bị tâm ma ký. Sát thương, toàn bộ thành một ít quái vật không muốn sống, Tuy là Tạ Chi Khâm tu vi cao, nhưng nhiều ít cũng có chút khó khăn. Bên này, trên 3.000 vô tình giai, Trung Vị Lăng xé áo trong chính mình, dùng mảnh vải quấn lấy miệng vết thương cánh tay bị thiên lôi bổ ra. Tựa như lời Lục Vãn nói, đây là mượn mệnh hồn thạch cùng bội kiếm Lục Vãn che giấu thiên đạo mà khai lộ, nếu không, chỉ bằng thân phận ma tộc Trung Vị Lăng, căn bản vô pháp tiến vào nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Lục Vãn đã đi được 2.000 bậc, dư lại 1.000 bậc này, Trung Vị Lăng chỉ có thể từng bước một đi lên, không thể dùng linh lực, nếu không liền sẽ bị vô tình giai coi là dị loại, trực tiếp bê, ăn ra. Đến lúc đó thất bại trong gang tấc, Trung Vị Lăng không dám mở không gian tùy thân, cho nên chỉ có thể qua loa băng bó miệng vết thương. Nhịn một chút, chỉ còn lại có 300 bậc, đều nói đại đạo vô tình. Vô tình đạo vẫn luôn là đường tu hành địa vị tối cao tu chân, nhưng là nhiều năm như vậy, người có thể có thành tựu, ít lại càng ít, bởi vì sinh ra làm người, đã định là thất tình lục dục. Xê khốn nhiễu, không ai có thể thực sự vô tình, thế sự vô thường, hồng trần muôn vàn, luôn có người có thể làm tâm sinh gợn sóng, hoặc là vật. Cho dù phụng hành thanh quy giới luật Phật môn, cũng chỉ là theo đuổi lục căn thanh tịnh, chứ không phải vô tình. Tuy rằng không thể dùng thuật pháp, nhưng là Trung Vị Lăng thiên ma chân nguyên có thể phục chế hết thảy khí tức đồ vật, sau khi y tiến vào, khiến cho khí tức chính mình cùng vô tình giai bảo trì nhất trí, vốn tưởng rằng như vậy có thể hoàn toàn tránh đi thiên lôi công kích. Nhưng là, thỉnh thoảng vẫn là sẽ xuất hiện dị thường. Trung Vị Lăng một bên băng bó miệng vết thương, một bên không khỏi lo lắng Tạ Chi Khâm. Năng lực thiên ma chân nguyên giấu kín xuất hiện hỗn loạn. Khả năng lớn nhất chính là một nửa chân nguyên trong cơ thể Tạ Chi Khâm đã chịu dao động cực đại, cho nên mới dẫn tới Trung Vị Lăng bên này cũng xuất hiện dị thường. Cũng không biết Tạ Chi Khâm thế nào, Trung Vị Lăng ngẩng đầu nhìn những bậc thang dốc bằng ngọc thạch, không dám lại nghỉ tạm, một lần nữa đứng dậy, quỳ gối lên bậc thang phía trước. 3 bước 1 quỳ, 9 bước 1 dập đầu, Lục Vãn nói, cần phải thành tâm, nếu không vô tình giai lực cản đi tới trước càng lúc lớn. Qua không được mấy bậc, lực cản liền sẽ rất khó đi. Nhưng Trung Vị Lăng đã thực nỗ lực, 100 bậc cuối cùng vẫn là bước đi vô cùng gian nan. Trước mắt rõ ràng không có cái gì, nhưng là thân thể lại bị một cổ sức mạnh bài xích thật lớn. 100 bậc cuối cùng, Trung Vị Lăng là 1 bước 1 dập đầu, gắng gượng dập đầu mà đi lên. Y nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình một cái thiên ma, khom lưng uốn gối dập đầu cho tiên môn đại đạo nhiều lần như vậy. Y đời này cũng chưa từng dập đầu qua nhiều như vậy. Y đều hoài nghi, có phải chính mình lúc trước làm cho Tạ Chi Khâm xuất thân tiên môn bọn họ diện bích quá nhiều lần hay không? Cái gọi là vô tình giai này có phải cố ý báo thù cho Tạ Chi Khâm hay không? Thời điểm mắt sắp thấy đỉnh, Trung Vị Lăng cảm thấy toàn bộ đầu chính mình đều choáng váng. Máu trên trán lau một lần lại một lần, nhưng vẫn là không ngừng thấm ra bên ngoài. Tạ Chi Khâm, chờ bổn tọa lấy được đồ vật đi ra ngoài. Người mẹ nó ít nhất quỳ đầu giường 3 ngày cho bổn tọa. Trung Vị Lăng bước lên 1 bậc thang cuối cùng, khom người quỳ xuống, dập đầu 1 cái cuối cùng vang lên thật mạnh. Cùng lúc đó, cuối vô tình giai xuất hiện 1 đạo cột sáng cao ngất. Theo đó, 1 khối thạch tuyết trắng chậm rãi từ trong cột sáng trồi lên. Trung Vị Lăng nhẹ nhàng thở ra, từ trên mặt đất đứng lên, cầm lấy khối thạch người thăng thiên vô tình đạo. Sau khi rời khỏi vô tình giai, Trung Vị Lăng lập tức chạy đến vùng duyên hải đông nam. Trên nước biển bị máu tươi nhiễm hồng, xương đỏ ngưng tụ suốt 2 ngày dần dần tan đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương khí tỏa khắp trong xương đỏ dần dần ngưng tụ thành 1 bóng người, từ trên cao rơi xuống dưới. Lê khuyết xương quạt giết CS, 1 con quái vật cuối cùng, đang muốn phi thân đến tiếp, 1 đạo thân ảnh hồng sắc giành trước 1 bước, trực tiếp bao lấy Văn Nhược Khiên. Trung Vị Lăng nhìn Văn Nhược Khiên y phục rách tả tơi, nhíu mày. Không phải nói chỉ vận dụng 1/2 năng lực phản tổ sao, như thế nào thành như vậy? Nói, Trung Vị Lăng cởi áo ngoài, bao lấy Văn Nhược Khiên suy yếu. Thanh âm Văn Nhược Khiên khôi phục thái độ bình thường, nguyên bản là sợ ngăn không được tâm ma lâu như vậy, mới như thế, nhưng là không nghĩ tới, hắn lần này từ trên người quái vật ở Minh Hà lấy được năng lực quá mạnh. Cho dù là mạnh mẽ đem huyết mạch bước đến hoàn toàn phản tổ, cũng chỉ kéo dài 2 ngày. Nói xong, Văn Nhược Khiên liền suy yếu ngất đi. Trung Vị Lăng đem Văn Nhược Khiên giao cho Lê Khuyết. chiếu cố hắn, sau đó thông chi những người khác, tiên môn dưới tu vi kim đan, người quỷ không phải giết siết, ốc chi đạo, còn có tất cả ma tộc dưới cấp bậc trưởng lão, toàn bộ rút lui về phía sau. Vừa dứt lời, sau mặt biển phía xa truyền đến một đạo thanh âm âm quỷ. Không nghĩ tới từ lúc ra khỏi mê trận, liền nhìn thấy ngươi, thật là khéo léo. Tâm ma bị trận pháp văn nhược khiên vây khốn hai ngày, giờ phút này ra tới, nguyên bản mang theo tức giận, sau khi thấy Trung Vị Lăng, một cổ ý niệm cực kỳ tà ác ý xông lên. Trung Vị Lăng, ta quyết định không giết ngươi. Trung Vị Lăng xoay người che trước người Lê Khuyết, nhỏ giọng kêu hắn đi trước. Tâm ma cắn răng nói, ta muốn đem thiên ma chân nguyên ngươi bóp nát, sau đó để ngươi thử nhìn thứ đồ vật mà ta nhìn thấy trong trận pháp kia, nhất định thực ký. Siết thích, ngươi không phải không thích nam nhân sao, xác định là ca, ích thích, không phải ghê tởm. Nói, Trung Vị Lăng phất tay hóa ra vô đoan kiếm. Nguyên bản lấy được thăng tiên thạch, Trung Vị Lăng thực vui vẻ, nhưng là thấy Văn Nhược Khiên suy yếu thành bộ dạng kia, Trung Vị Lăng lập tức trở nên thực không có kiên nhẫn. Lúc dứt lời, kiếm quang vô đoan kiếm chém ra đã tới trước mặt tâm ma. Tâm ma thực lực quá cường, đám người phong tích mặc kệ là thay phiên, hay là cùng nhau lên, đều không quá có lợi thế. Thiên ma là đứng đầu ma tộc, có thể hấp thu năng lực các loại ma tộc, bản tôn nhớ rõ ma tộc các ngươi có phải có cái huyết trận gì đó hay không? Phong tích hỏi Túc Ương, chính là cái loại có thể dung hợp linh lực người khác. Túc Ương nghĩ nghĩ, xác thật là có, bất quá huyết trận kia cần ít nhất 100 người mới có thể mở, hơn nữa cần tu vi rất cao, hiện giờ tại nơi đây bên trong ma tộc, thỏa mãn điều kiện chỉ có một nửa, vô pháp khai trận. Phong tích bực bội nói, tiền môn chúng ta đây còn có người quỷ giới nữa, tổng có 100 người đi. Túc Ương sửng sốt, ý của ngươi là, các ngươi tới trợ giúp, nơi xa, Trung Vị Lăng tuy rằng huyết mạch khắc chế tâm ma, nhưng là chính như Văn Nhược Khiên nói, tâm ma lần này thực lực tăng lên quá lớn, Trung Vị Lăng cho dù bằng vào huyết mạch chi lực không đến mức quá mức hạ phong, nhưng cũng hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Phong tích vội la lên, không sai, chúng ta tới trợ. Bên trong Minh Hà, tình huống Tạ Chi Khâm chưa biết, chúng ta không thể đem trách nhiệm đè trên người một mình hắn, ta cũng không phải phế vật. Phong tích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tiên môn khai trận pháp ma tộc, xác thật sẽ chịu phản phệ, nhưng là trước mắt tâm ma nháo ra động tĩnh lớn như vậy, nếu mặc kệ tiếp, tiên môn cùng ma tộc kết cục sẽ không có gì khác biệt. Hơn nữa, nếu Tạ Chi Khâm không có kịp thời ra tới, ngươi chẳng lẽ muốn Trung Vị Lăng cũng giống những ma quân trên sử thượng, cùng tâm ma đồng quy vu tận sao? Bởi vì thực lực áp chế, bọn họ không xen vào được, lên cũng chỉ là tặng không, chỉ có thể nhìn Trung Vị Lăng cùng tâm ma sinh tử tương bác. Hơn nữa, nếu không phải Trung Vị Lăng là thiên ma huyết mạch, còn có thể cứng rắn kéo dài một đoạn thời gian, mấy phút công phu, tâm ma cũng đủ bóp ít bọn họ ở đây. Phong tích năm đó lựa chọn tu hành, chính là vì trừ gian phủ yếu, bảo vệ đại đạo, nhưng hiện tại hắn ở sau lưng người khác lại làm rùa đen vô năng rút đầu, hắn trong lòng không chấp nhận được chuyện này. Túc Ương nhíu mày, ta không ý kiến, ta cũng tin tưởng phong trưởng môn là thiệt tình muốn giúp ma quân chúng ta, nhưng là ta không thể tin tưởng người khác. Huyết trận một khi phát động, điện hạ có thể dung hợp sức mạnh chúng ta, nhưng là, nếu trong quá trình trận pháp thúc giục, có người động tay chân, hoặc là nếu may mắn đánh chết tâm ma, sau khi đánh chết, có người trực tiếp trở tay thông qua trận pháp xuống tay với điện hạ, vậy an nguy điện hạ liền khó có thể bảo đảm. Túc Ương chắp tay nói, xin thứ cho Túc Ương khó có thể tán thành, Tưởng Nhiên tiến lên nói, người quỷ giới có thể bảo đảm, sẽ không phản bội. Phong tích nắm chặt quyền, người tiên môn ta cũng có thể, Tưởng Nhiên nửa tin nửa ngờ nhìn Phong tích, vần đồ các ngươi ta nhưng thật ra có thể tin tưởng, dù sao nếu là các ngươi đối với Trung Vị Lăng xuống tay, không cần chúng ta động thủ, Tạ Chi Khâm có thể trực tiếp đồ sát các ngươi. Nhưng là tiên môn phái tự trị, tiên môn khác, phong trưởng môn như thế nào thay bọn họ đảm bảo. Một bên Đạm Đài Viễn nhỏ giọng đề nghị nói, tiểu sư thúc lúc trước nghiên cứu qua một trận pháp tinh thần, chuyên môn dùng để trấn áp tinh thần người khác, khi khởi động trận pháp, mọi người đem một sợi thần thức chính mình rót vào bên trong trận pháp, cũng nói ra chuyện chính mình muốn làm trong thời gian đã định tiếp theo, trừ phi thời gian hết hạn, hoặc là người thi thuật chủ động giải trừ trận pháp, nếu không một khi có tạp niệm, sẽ bị mạt sát. Ta vừa vặn học xong, cái kia có lẽ có thể bảo đảm. Phong Tích nhíu mày, này không phải Tạ Chi Khâm phòng ngừa thời điểm các ngươi huấn luyện phân tâm dùng tiểu thuật pháp sao? Không phải nói nhiều lắm làm người đau đầu mấy ngày, như thế nào có tạp niệm sẽ bị mạt sát? Đạm Đài Viễn nhỏ giọng nói, tiểu sư thúc nói, ngài vẫn luôn dạy dỗ người, tuy rằng có một số trận pháp thiết kế không phải dùng để giết người, nhưng là nếu thời điểm ngươi muốn giết một người, học trận pháp cũng không một chỗ dùng, đó chính là học chảy gỗ. Phong Tích, Đạm Đài Viễn trận pháp, tuy rằng không mạnh như Tạ Chi Khâm, không thể trực tiếp đem người mạt sát, nhưng là đem người biến thành ngốc tử vẫn có thể. Hơn nữa mục đích trận pháp này chỉ là vì bảo đảm người tham dự huyết trận sẽ không phản bội, biến thành ngốc tử loại hậu quả này cũng đủ có lực uy hiếp. Cùng lúc đó, bên này, Trung Vị Lăng vẫn luôn có ý đồ muốn đem tâm ma dẫn vào trong khe Minh Hà. Trung Vị Lăng còn có một nửa thiên ma chân nguyên, có thể chống đỡ Minh Hà chi khí, mà tâm ma bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm ma tuy rằng có thể thông qua tâm ma dẫn từ xa khống chế bên trong Minh Hà. Nhưng là, hắn trung quy không phải người Minh Hà, cũng vô pháp phục chế tử khí Minh Hà. Hơn nữa Tạ Chi Khâm đã ở trong Minh Hà tạm thời phong bế tâm ma dẫn. Giờ phút này tâm ma nếu là bị túm vào bên trong Minh Hà, năng lực tuyệt đối sẽ chịu áp chế. Đến lúc đó giết hắn sẽ tiện hơn một ít. Nhưng là, y không phải đối thủ tâm ma, mấy lần thử cũng chưa thể thành công. Hơn nữa, tâm ma hình như nhìn ra ý đồ của y, muốn cố ý dụ dỗ đã không thể thực hiện được. Giờ phút này, trên bờ biển, huyết trận cần hơn 100 người đã tập kết xong, mọi người sau khi thông qua trận pháp Đạm Đài Viễn, bắt đầu chuẩn bị bày trận. Huyết trận tuy rằng bố trí yêu cầu rất cao, nhưng là bày trận pháp quyết lại tương đối đơn giản. Thực mau, trận pháp liền bố trí thỏa đáng, khoảnh khắc trận pháp mở ra, bởi vì năng lực liên thông, vô luận là ma là tiên hay là người quỷ giới, đều cảm nhận được một trận thống khổ cực kỳ gian nan. Nhưng cùng lúc đó, huyết trận ngưng kết linh lực xông về phía Trung Vị Lăng. Khi phát hiện linh lực trong cơ thể bắt đầu bạo tăng, Trung Vị Lăng có chút kinh ngạc. Sau khi dư quang thoáng nhìn trận pháp trên bờ biển, mới rõ ràng là tình huống như thế nào. Nhưng là, tuy rằng có phần linh lực tăng lên này, y vô pháp như cũ giết chết tâm ma tại chỗ. Bất quá, đem tâm ma mạnh mẽ kéo vào Minh Hà là đủ rồi. Trung Vị Lăng ngưng tụ linh lực cả người. Dung hợp thiên ma chân nguyên, thay đổi thân vị. Vị trí cơ thể, tại khoảnh khắc tâm ma đưa lưng về phía cái khe, đột nhiên đánh ra một kích, tâm ma muốn phòng bị, nhưng là đã chậm. Trung Vị Lăng mạnh mẽ mang theo tâm ma tiến vào khe hở Minh Hà. Sau khi tiến vào khe hở, bởi vì nguyên nhân từ khí Minh Hà, nguyên bản huyết trận gia tăng trên người Trung Vị Lăng lập tức bị ngăn cách. Nhưng là, mục đích của y đã đạt được, khi tâm ma rơi vào nước sông Minh Hà. Làn da cả người lập tức bị bỏng rát, tiếng kêu thảm thiết kinh hãi Minh Hà điểu bay ở một bên. Nhưng là, tuy là thực lực tâm ma bởi vì tiến vào Minh Hà bị suy yếu, nhưng cũng ở phía trên Trung Vị Lăng, khi tâm ma mang một thân Minh Hà thủy ngưng tụ linh lực hướng Trung Vị Lăng phản kích, Trung Vị Lăng đang muốn ra chiêu, lại bị một đạo kiếm quang tuyết trắng ngăn trở. Khi Tạ Chi Khâm một thân hắc y đứng ở trước người Trung Vị Lăng lau sạch máu khóe miệng. Nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì thiên ma chân nguyên, Tạ Chi Khâm linh lực cơ hồ bảo trì nguyên trạng, thậm chí còn có tăng phúc. Đối tượng tâm ma giờ phút này căn bản không uổng sức lực gì. Tâm ma che lại hai mắt bị Tạ Chi Khâm chọc mù, cắn răng phẫn hận nói, ta liền nói vì cái gì vừa ra khỏi trận pháp không nhìn thấy ngươi, hóa ra ngươi chờ ở chỗ này. Nhưng là Tạ Chi Khâm, hai chân tâm ma bị Tạ Chi Khâm chặt đứt, hắn dựa vào trên tảng đá cuồng tiếu nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi ở chỗ này đã hai ngày rồi đi, cho dù ngươi có thiên ma chân nguyên, nhưng ngươi dù sao cũng là. Chưa dứt lời, kiếm quang sắc bén màu đen trực tiếp xỏ qua trái tim tâm ma. Một lát sau, tâm ma bởi vì nhân tính hắc ám mà ngưng tụ một lần nữa biến thành hư vô, đưa về hắc ám. Khi Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm từ Minh Hà ra tới, nước biển nguyên bản bị nhuộm thành màu đỏ đen tạp sắc rút đi. Một lần nữa biến thành màu sắc bình thường. Tâm ma sau khi chết, Trung Vị Lăng chờ không kịp ra ngoài, liền lập tức đem thăng tiên thạch sắc thành viên dược đút cho Tạ Chi Khâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cánh môi kẹp viên dược đưa vào trong miệng Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng ở khóe miệng Tạ Chi Khâm lại hôn một cái, ôn thanh nói. Tạ Xuẩn Xuẩn, trở về đi, thằng tiền thạch rất nhanh liền có hiệu quả. Tuy rằng Tạ Chi Khâm sau khi dùng, nhức đầu một hồi lâu, nhưng là, khi định thần lại, gọi tiếng đầu tiên là. A Lăng, Trung Vị Lăng nhướng mày nói, người rốt cuộc biết bổn tọa là ai, vốn còn muốn lại trêu chọc Tạ Chi Khâm, nhưng là Minh Hà nơi này không quá thích hợp. Hơn nữa bởi vì tâm ma chết đi, Minh Hà bị mạnh mẽ thiết lập ra thông đạo đang không ngừng thu nhỏ lại, vẫn là trước đi ra ngoài thỏa đáng hơn. Bổn tọa chân bị tâm ma đả thương, đau, người cõng bổn tọa đi. Trung Vị Lăng cố ý nói, Tạ Chi Khâm ôn nhu cười cười, vừa muốn nói được, cả người lại ngã xuống. Cách chương.